Hệ thống liên minh, chương 232, Hextech, góc truyện audio.com. Nghe Heidinger nói về Azure, Long càng quyết định lần sau sẽ đến Surima để gặp mặt Azure. Thứ nhất, Azure là vị hoàng đế có thể nói là kinh nghiệm lâu nhất. Không tính ra vần IV, đáng học hỏi. Thứ hai, hắn cũng muốn đến Surima, vì nơi đó tồn tại của những vị thần như Nersus, Renekton, thứ ba đó chính là nghi thức thăng hoa cùng tộc Đa Cần cổ xưa. Theo viễn tích kiếp trước hắn tìm hiểu về Surima thì nơi đây từng xảy ra đại chiến thần linh và Đa Cần. Thực thể cũng được tạo ra từ nghi thức thăng hoa thần thánh. Càng nghĩ Long càng quyết định lần sau sẽ đến Surima. Bỏ qua việc này Long nhìn Heidinger nói. Bác có thể cho cháu biết về Hextech được không, cậu hứng thú với Hextech sao? Heidinger hỏi, có chút chút, ha ha, được thôi, dẫu sao giờ ít thanh niên chịu nghiên cứu khoa học lắm. Heidinger cười ha hả, vừa nói vừa bước vào bên trong. Phía sau là Long đang đi theo, còn các cô gái thì đi nơi khác tham quan. Nói trắng ra là họ không hiểu cái khoa học cho lắm nên tốt nhất là đi chơi. Dành chi mà tìm hiểu cho hại não. Zen, Jin, Lux đều là pháp sư. As, Ven và Kailin là xạ thủ nên họ không hứng thú mấy thứ vũ khí, chiến giáp hay công nghệ vì cả sáu người đều tự lực. Heidinger dẫn Long đến phòng thí nghiệm của ông. Phòng rất rộng nhưng lại rất bừa bộn. Xung quanh là KCD thiết bị máy móc, găng tay, kiếm, súng, đá. Heidinger đi chiếc bàn rộng ở giữa căn phòng, ông bấm cái nút ở giữa. Tức thì nhiều robot giúp việc xuất hiện dọn dẹp căn phòng. Chưa đầy một phút, từ một nơi bừa bộn đã biến thành một nơi sạch sẽ. Rộng rãi, mời Long ngồi, Heidinger bấm thứ gì đó. Trên bàn bỗng xuất hiện mô hình 3D. Heidinger lên tiếng nói. Hextech là sự kết hợp của ma thuật và công nghệ được sử dụng để tạo ra những cổ vật tinh xảo có thể được sử dụng bởi bất cứ ai. Không chỉ những người có năng khiếu tự nhiên về ma thuật. Hextech khai thác sức mạnh ma thuật chứa trong các tinh thể cực kỳ quý hiếm và sức mạnh của nó chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của người dùng. Hextech có khả năng kỳ công đáng kinh ngạc. Từ cung cấp năng lượng cho máy móc đến tạo ra các chùm ánh sáng có khả năng cắt thép mạnh nhất. Quá trình chế tạo Hextech là một bí mật được bảo vệ chặt chẽ và không có hai nghệ nhân nào làm việc theo cùng một phương pháp. Mỗi vật phẩm của Hextech là một tạo tác độc đáo của vẻ đẹp hiếm có. Một sáng tạo riêng biệt có thể sẽ mất nhiều năm, thậm chí là hơn thế nữa để chế tạo ra được nó. Vừa giản thuyết, hình chiếu 3D cũng chiếu ra một khối hình với màu xanh dương bắt mắt pha lẫn tí đen. Heidinger nói tiếp, đây chính là Hextech, ngoài ra còn có một loại hơn nữa chính là thuần túy Hextech. Nó có sức mạnh gấp nhiều hơn so với Hextech, nhưng cũng đồng thời khó tìm kiếm cũng như tạo ra nó. Nghe Heidinger nói, Long mới hiểu ra. Cứ tưởng Hextech chỉ có công nghệ thôi, ai ngờ lòi ra vụ ma thuật và còn cả thuần túy Hextech. Đúng là kiến thức của hắn về liên minh còn quá ít. Được rồi, để ta dạy cậu cách chế tạo nó. Với tuổi đời từng trải của Heidinger, khỏi nhìn cũng biết Long muốn học chế tạo Hextech rồi. Nên Heidinger nói thẳng ra luôn. Bác đồng ý, Long kinh ngạc. Sao dễ dàng như vậy? Ha ha. Việc này đâu có gì giấu giếm chứ. Quan trọng là cậu theo kịp không thôi. Heidinger mỉm cười lên tiếng. Long tâm trạng vui vẻ. Công nghệ Hextech có thể nói còn vượt xa các công nghệ ở Nguyên Linh Đại Lục nếu biết sử dụng. Có thể thấy được Heidinger luôn sử dụng Hextech trong chiến trường công lý và phải khiến cho mọi người kiên dè kể cả Yasuo. Chơi gặp Brother thì toàn ăn hành. Đâu giống như ai kia. Nhận đệ tử mà hành hạ CMN muốn ức chế mà học máu chết. Hắc xì, CMN đã chết rồi mà còn bị chửi. Chắc chắn là tên đồ đệ vô tiện của mình rồi. Hai, Long được Heidinger dạy một số thứ cơ bản về Hextech, ngoài ra còn cách chế tạo nó nữa. Nhờ có IQ cao nên Long nhà ta học hết rất nhanh khiến cho Heidinger cũng kinh ngạc thầm khen. Nhìn thấy khả năng học hỏi nhanh của Long. nên Heidinger cũng đã dạy cho Long những thứ khác nữa. Còn tại sao Heidinger có thể dạy mà không nhận đệ tử hay gì gì đó? Thứ nhất, Heidinger thấy Long hứng thú và tài năng của Long nên ông truyền dạy. Dẫu sao công nghệ Hexter đều truyền bá ra ngoài rồi. Thứ hai, Long là vị tướng của đấu trường công lý, là một vị hoàng đế và còn là người đến từ nơi khác. Nên quảng cáo luôn cũng không có gì sai. Tuy Long có IQ cao và khả năng học hỏi thiên bẩm vô cùng cao, nhưng cũng gần một ngày trời mới xong. Tuy vậy cũng khiến Heidinger kinh ngạc rồi. Không ngờ cậu học nhanh như vậy đấy. Heidinger cảm thán nói, bác quá khen. Long mỉm cười khiêm tốn nói, ha ha, đó là tài năng của cậu. Bỗng nhiên cửa mở ra, một bóng hình nhỏ từ từ bước vào. Đó là một yodel, mặc một bộ đồ bảo hộ màu cam pha lẫn nâu. Trên lưng là một quả bom to tướng loại đốt cháy. Trên quả bom là một cái hình đầu lâu màu trắng. Trên đầu đeo chiếc mũ cùng màu áo và cặp kính xanh tròn. Miệng nở nụ cười cùng đôi tai dài và trên tay đang cầm một quả bom đang đi đến họ lên tiếng. Hô hô, ông bạn thì ra ông ở đây làm tôi tìm ông mệt quá. Đã bảo bao lần rồi, là không được đem bom vào đây. Heidinger thở dài nói, người nọ cười trừ, nhìn người này không cần nói Long cũng biết đấy chính là một trong những vị tướng mà hắn chơi nhiều ở kiếp trước với lối chơi quăng bom xong chạy và auto đập trụ, Zix chuyên gia chất nổ. Zix cười nhìn ông bạn như bao lần của mình nói. Yên tâm, không nổ phòng ông đâu mà lo mà có nổ thì. Coi như tại phòng ông không chắc chắn đi. Sẵn có cớ để xây lại luôn. Heidinger cạn lời với Zix. Còn Long thì tối sầm mặt lại khi nghe Zix nói, vừa lời nổ bom mà nói như chơi vậy ba. Ngoại truyện, trong một căn phòng chỉ có một chiếc tivi. Một chiếc sofa, một cái bàn toàn đồ ăn và nước uống. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt thờ ơ cùng đầu tóc rối. Mặc một bộ Âu phục nằm chán trường trên sofa. Chán chết quá trời ơi! Bỗng nhiên, màn hình tivi sáng lên thế nhưng không có hình ảnh. Một âm thanh từ chiếc tivi phát ra. Thằng nhóc đã phát triển quá sớm. Cần tạo ra chướng ngại vật nếu không thằng nhóc đó sẽ tìm được thanh gươm trước kế hoạch. Nghe có việc làm, người đàn ông từ chán nản bỗng dưng vực dậy tinh thần. Ok, ta sẽ đi làm ngay. TV lần nữa phát ra tiếng nói. Thụ thần nói đừng làm quá, nếu không sẽ dẫn đến tên kia phát hiện. Ngươi đừng có mà vui quá quên việc. Biết rồi ngươi cứ lải nhải. Như đã xong việc, màn hình TV vụt tắt. Người trung niên cười khẽ nhìn về phía chân trời thì thầm. Chậc chậc, kế hoạch sắp bắt đầu rồi. Thật đáng mong thật chờ trò chơi này a, cách chương.